Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, một chuỗi bảy thực lực. Ngày thứ hai, Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông Nhi ăn hết điểm tâm sau đó. Liền đi tới Bối Bối gian phòng chờ thời. Bối Bối dù sao tu vi thâm hậu, thương thế đã coi như là ổn định lại, chỉ là bởi vì bị thương quá nặng, vẫn như cũ muốn trên giường điều dưỡng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Lúc này trong phòng chỉ có Tuyết Tiêu Nhiên, Vương Đông Nhi, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch. Tất cả mọi người tưởng rằng Đường Môn những người khác tới. Từ Tam Thạch đi qua mở cửa phòng. Vừa mở cửa, hắn lại là trước ngây ngẩn cả người. Đại sư tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Đứng tại ngoài cửa phòng, có thể không phải là Sử Lai Khắc Học Viện Nội Viện đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên sao? Cùng nàng cùng nhau, còn có Thu Nhi. Trương Nhạc Huyên trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta làm sao không thể tới? Ta là học viện lần này lĩnh đội, các ngươi làm sao được phân phối tại cái này địa phương? Chẳng lẽ cái kia Nhật Nguyệt Đế Quốc không biết các ngươi là lần trước giải đấu lớn Á Quân đội thành viên sao? Từ Tam Thạch một bên mời bọn họ tiến đến, một bên tức giận nói, bọn họ có thể không cũng không biết sao? Coi như biết, người ta giả câm vờ điếc chúng ta có biện pháp nào? Bởi vì gian phòng không lớn, Trương Nhạc Huyên vừa vào cửa liền thấy nằm ở trên giường Bối Bối. Nàng vừa nhìn thấy Bối Bối nằm ở trên giường, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng tiến lên mấy bước, nói, Bối Bối, ngươi làm sao? Nhìn lấy đại sư tỷ trong mắt lo lắng, Tuyết Tiêu Nhiên, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Vương Đông Nhi đều là sững sờ. Hoắc Vũ Hạo cùng Từ Tam Thạch liếc nhau, nhất thời cảm nhận được đối phương ánh mắt bên trong cái kia một tia quái dị. Đại sư tỷ đối đại sư huynh lo lắng, tựa hồ có chút không hề tầm thường a. Bối Bối cười khổ nói, đại sư tỷ, ngươi đừng có gấp, ta không sao. Trương Nhạc Huyên tựa hồ cũng ý thức được chính mình thất thố, tâm thần hơi thu liễm, đưa tay nắm Bối Bối hoàn mạch, cảm thụ được thương thế của hắn tình huống. Thu Nhi nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên, có chút bí ẩn nhìn một chút hắn, trông thấy hắn tựa hồ không có chuyện gì về sau, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đứng một bên, Thu Nhi, các ngươi chuẩn bị như thế nào? Vương Đông Nhi gặp Tuyết Tiêu Nhiên khoanh tay dựa vào ở trên tường là chắc chắn sẽ không nói chuyện, mà Thu Nhi đứng ở một bên cũng hơi có vẻ xấu hổ. Không khỏi đáp lời nói, chuẩn bị rất khá, lần này có thể tấn cấp đến tứ cường thi đấu là không có vấn đề. Thu Nhi không mang theo sau mạng, che mặt đến nụ cười để Vương Đông Nhi đều có trong nháy mắt đến trầm luân. Hai nữ nhỏ giọng trao đổi vài câu, bất quá đều mười phần bảo thủ, bởi vì hai nữ hiện tại ở vào một cái hết sức khó xử đến vị trí. Vương Đông Nhi biết Thu Nhi ưa thích Tuyết Tiêu Nhiên, nàng cũng không có lòng tham thu hoạch được Tuyết Tiêu Nhiên đến toàn bộ thích. Cũng có được mấy phần chống đỡ Thu Nhi đến suy nghĩ tồn tại, nhưng là trở ngại thể diện, trở ngại Tuyết Tiêu Nhiên. Nàng không có nói qua, mà Thu Nhi loại này cao ngạo nhập liệt như lửa đến nữ tử chịu thua. Đây mới thực sự là chê cười. Tuy nhiên ưa thích tâm không giả, nhưng là Thu Nhi cũng hết sức rõ ràng. Ta thích ngươi, cũng không có muốn ngươi cũng thích ta. Một bên khác, Trương Nhạc Huyên đã sắc mặt nghiêm túc kết thúc đối Bối Bối thân thể kiểm tra. Ngũ tạng suýt nữa lệch vị trí. Nhận lấy dị chủng hồn lực mãnh liệt trùng kích, âm hàn, tà ác, hắc ám, người đụng phải tà hồn sư rồi. Nghe được nàng, tất cả mọi người không khỏi thầm thầm bội phục. Trương Nhạc Huyên phân tích có thể nói một trận thấy máu. Không hổ là nội viện đại sư tỷ. Bối Bối nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng đang muốn tìm các ngươi đâu. sự kiện này nhất định phải mau chóng trả lời học viện. Cũng tốt để học viện đã sớm chuẩn bị. Cái kia Thánh Linh giáo xuất hiện, ngay sau đó, hắn đem ngày hôm qua tình huống cẩn thận nói một lần. Điểm ra hạt hổ đấu la Trương Bằng tồn tại, nhưng là, khiến Đường Môn mấy người kinh ngạc chính là, Bối Bối lại cũng không có nói ra Đường Nhã, mà chỉ nói là chính mình đụng phải một danh hồn sư cảm giác không đúng muốn tìm kiếm lúc bị đối. Phương đánh lén đắc thủ mới bị thương, sự kiện này rất trọng yếu. Ta lập tức hướng học viện phương diện báo cáo, người thương thế nghiêm trọng, ta đưa ngươi về học viện a. Trương Nhạc Huyên một mặt ân cần nói ra. Bối Bối cười khổ lắc đầu, nói, ngươi là học viện đại biểu đội lĩnh đội, sao có thể đi được mở a? Mà lại, ta tình huống hiện tại cũng không vẫy vùng nổi, còn không bằng ngay ở chỗ này dưỡng thương đây. Ngươi yên tâm, trước mặt trận đấu ta không có cách nào tham gia, đã đem đoàn đội chỉ huy quyền giao cho Tiêu Nhiên. Tuyết Tiêu Nhiên sững sờ, cái gì thời điểm biến thành ta? Bối Bối, ngươi bình thường cũng không phải đại ý người, làm sao lần này? Bối Bối hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Nhạc Huyên sửng sốt một chút, mới ý thức tới mình tựa hồ có hơi nhiều, đứng lên nói, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, ta lập tức đem tin tức này đưa trở về. Thu Nhi, chúng ta đi. Thu Nhi gật gật đầu, hướng Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra cười nhạt về sau, liền theo Trương Nhạc Huyên quay người rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt huyệt thái dương, nguyên bản hắn thì lười nhác xử lý loại này xuất chiến an bài chờ một chút, mà lại lần này sẽ đụng tới rất nhiều người quen cũ. Nhìn thấy mình chuyển đổi doanh địa, còn không phải cùng dạng hướng trên mặt đánh. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện xuất chiến, cần phải có Viêm Ngữ Yên cùng Vũ Linh Lâm. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt suy tư, hai nữ tử này tên thật lâu không có trong lòng của hắn hiện lên qua. Nhưng là bởi vì lần này lập trường của hắn nguyên nhân, không thể không làm địch nhân. Nhớ đến, Viêm Ngữ Yên hồn kỹ là hỏa. Tuyết Tiêu Nhiên trong đầu hồi tưởng đến trước kia tại Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện, bên trong sóng vai chiến đấu tràng cảnh, còn có cái kia từng chương nhìn như lạ lẫm, kỳ thực khuôn mặt quen thuộc, chỉ sợ lần này đối lên đều là người quen biết. Tiêu Nhiên, ngươi nói một chút đi, trận đấu phương diện ngươi có kế hoạch gì? Bối Bối mà nói đem Tuyết Tiêu Nhiên mạch suy nghĩ đánh gãy. Tuyết Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, năm nay giải đấu lớn bởi vì có tông môn thêm vào, đội dự thi ngũ cao đến 167 chi. Trong đó phía trước mấy vòng đều muốn là đấu loại trực tiếp, thẳng đến quyết ra top 32 mới tiến hành đấu vòng loại. Trước mắt ban tổ chức còn chưa nói trước mặt đấu loại trực tiếp như thế nào tiến hành. So với về sau đấu vòng loại, đấu loại trực tiếp là chúng ta đầu tiên muốn qua quan. Gặp phải tông môn, vận khí tốt sẽ gặp phải trọng thiên môn loại kia bọc mù. Vận khí xấu, có thể sẽ gặp phải bản thể tông, hoặc là thánh linh giáo. Tuyết Tiêu Nhiên đem tất cả khả năng đều nói ra. Lập tức hắn lung lay tay nói, đương nhiên, gặp phải bản thể tông hoặc là thánh linh giáo loại này tông môn, chỉ cần chúng ta đem hết toàn lực, không nhất định sẽ thua. Nhưng là muốn đánh đổi khá nhiều chính là, còn lại lời nói, vẫn là tuân theo ẩn giấu thực lực điểm này đi. Ta đề nghị, theo về sau bắt đầu, đều là cùng một người ra sân. Tướng mạo của chúng ta qua 5 năm đều có biến hóa không nhỏ. Nhưng là, võ hồn là biến không được, đặc biệt giống ta loại này. Tuyết Tiêu Nhiên sợi lấy một đầu tóc bạc nói, cho nên nếu như có thể đã lực lượng một người đem đối thủ toàn bộ đánh bại, không bại lộ thực lực mới là trước đó chọn. Nơi này có thể làm đến điểm này, có Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Thái Đầu, còn có ta. Tuyết Tiêu Nhiên dựng thẳng lên ba ngón tay nói ra, chúng ta bốn người có